Chương 403, Địa ngục huynh đệ lâu đời cố sự. Nàn hơi hơi quay người, trong tầm mắt xuất hiện sủ ghệ mỉ sở ý chỉa thân ảnh. Lúc này, hắn một mặt phức tạp nhìn xem đi xa ạ gụ du mạ xảo, cải ạ mạ trong nháy mắt hai người. Cảm nhận được nàn nhìn chăm chú, sủ ghệ mỉ sở ý chỉa vừa thu lại chủ đề ánh sáng. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp từng trận tiếng bước chân vang lên, sủ ghệ mỉ sở ý chỉa đi từ từ hướng nàn. Nàn. Ê ạ gũ rủ mạ xảo thật sự có một cái đệ đệ sao? Sủ ghệ mỉ sở ý chia một lời khí nghi ngờ hỏi. Từ lúc ạ gũ rủ mạ muốn gặp đến cái kia hơi béo thanh niên phía sau, khí tức trên thân liền xảy ra cực lớn biến hóa. Nguyên bản tại ạ tổ sinh hoạt thật tốt ạ gũ rủ mạ xảo, vợ ơ y ma không chút do dự rời khỏi phòng ăn. Đối với sủ ghệ mỉ sở ý chia thứ nhất nói, đây là một cái nhường hắn có chút khó mà tiếp thu sự tình. Thời gian chung sống dài như vậy. Hắn đã đem ạ gụ rủ mà muốn làm thân nhân. Nhất là trước đây không lâu chiến đấu, hệ ạ gụ rủ mà xảo không chút do dự đi cứu vớt hắn. Phải biết, hắn đối mặt thế nhưng là vô cùng vô tận ạt tổ quái vật. Nếu như không phải thật tâm coi hắn làm bằng hữu, ai sẽ bước lên như vậy phong hiểm. Hệ ạ gụ rủ mà xảo có một cái đệ đệ. Nàn không có ẩn tàng, trực tiếp trả lời. Bất quá, người kia cũng không phải đệ đệ của hắn. Không chờ sủ ghệ mì sở ý chia mới mở miệng, nàn bổ sung một câu. Không phải đệ đệ của hắn sủ ghệ mì sở ý chia một khuôn mặt mở bút. Hắn thật sự là không có hiểu rõ, hệ ạ gủ rủ mạ xảo trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu như không phải đệ đệ của hắn, vì cái gì ạ gủ rủ mạ xảo sẽ thừa nhận người thanh niên kia là đệ đệ của hắn. Sao ý chia tiên sinh, chuyện là như thế này nàn đơn giản giới thiệu với hắn một lần. Địa ngục huynh đệ trên thân phát sinh sự tình, cả mẹn gì đờ cả bụ tổ người đều biết. Cả mẹn gì đờ cả bụ tổ thế giới kết thúc, từ một loại ý nghĩa nào đó tới hảo. Sao gì thẹn đủ cuối cùng bưng buồn đi nước ngoài. Cả ghệ mỉ ạ dạ tạ cuối cùng đả động, cưới muội muội của hắn ngày sau bộ hưu cờ đồng dạng cũng là cả mẹn gì đờ biến thân giả. Hệ ạ gủ rủ mà xảo có thể nói là bi kịch nhân vật đại biểu. Hắn hết thể có hai cái đệ đệ. Tối cường âm thần đại bỡ lạ. Tự nguyện chết ở xào di tẹn đủ trong tay. Thân đại bỡ là tử vong, đối với ạ gủ rủ mạ xào đả kích cũng không phải đặc biệt lớn. Cái ạ mạ trong nháy mắt tử vong, đối với ạ gủ rủ mạ nghĩ đến nói là cả một đời không cách nào tiêu tan sự tình. Hắn cuối cùng lấy cả mẹn gì đỡ bù nờ học tờ thân phận, chết ở cả mẹn gì đỡ kỳ cọp tờ trong tay. Đó là hắn tự tay kết quả chính mình thích nhất đệ đệ. Cái này cũng là vì cái gì? Hệ ạ gủ rủ mạ xảo biết rõ cả ạ mạ trong nháy mắt mưu đồ làm loạn, nhưng vẫn là nguyện ý giúp trợ hắn. Tại cái nào đó góc độ tới nói, kỳ cọp tờ càng giống là tại chỗ tội. Nguyên lai là dạng này. Tu ghệ mi sở y chia vừa nghe xong, từ từ nhẹ gật đầu. Cùng ạ gủ rủ mạ xảo thời gian trung đụng cũng không ngắn, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe hắn nói qua tự thân cố sự. Cho đến ngày nay... Dù ghệ mỉ sở ý chia mới biết được ạ gủ dù mà xảo nhân sinh phức tạp như vậy. Dù ghệ mỉ sở ý chia vừa nghe xong sau đó, cơ thể nhất chuyển chuẩn bị rời đi. Nằm nhữ mày lại. Sao ý chia tiên sinh, ngươi không có ý định trợ giúp ạ gủ dù mà xảo lấy ạ tổ làm người, cũng không thể đối với loại chuyện này bỏ mặc mới đúng. Thế nhưng là hắn phản ứng, không thể nghi ngờ là biểu lộ, hắn đối với ạ gủ dù mà xảo chuyện trên người không có hứng thú chút nào. Không cần. Dù ghệ mỉ sở ý chia một mặt bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt, ta chỉ cần tại ạ tổ phòng ăn làm tốt cơm chờ hắn trở về liền có thể. Hắn cùng với cả ạ mạ trong nháy mắt chuyện giữa, có chính hắn giải quyết. Nặn, ta đi trước. Dù ghệ mỉ sở ý chia vừa nói xong, khoát tay áo, có thời gian hoan nghênh ngươi đi ta ạ tổ phòng ăn, ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Không có vấn đề. Nặn không chút do dự trả lời. Sòi ổ cả đạ đối với hắn tài nấu nướng thế nhưng là nhớ mãi không quên. Cả mẹn gì đỡ ạ tổ mời, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Dù ghệ mỉ sở ý chia vừa rời đi phía sau, nặng cu nở dê chuẩn bị trở về 9 giờ tới 5 giờ về đường. Rời đi trong nháy mắt, hắn theo bản năng nhìn về phía cả ghệ mỉ ạ dạ tạ chỗ khu vực. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đưa tới chú ý của hắn.